Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, quan phỉ cấu kết. Nhìn lấy cái này đứng ở trước mặt mình, thân thể tàn thể thiếu 25 người, cong vẹo nằm trên mặt đất, Trần Cửu lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng là nghe vào mấy tên sơn tặc trong tai lại giống như tiên nhạc. Được, bổn tọa giữ lời nói. Các ngươi đi thôi. Đa tạ đại nghiệp khai ân. Mấy tên sơn tặc lộn nhào hướng về dưới núi chạy tới. Liền xem như thả đi mấy tên này, từng cái thân thể tàn khuyết, có thể hay không vượt qua đêm nay còn khó nói. Càng khác nói báo đáp nhiều thù, có thể sống tạm cuối đời cũng không tệ. Các ngươi đều đi ra đi. Trần Cửu đưa ánh mắt về phía cái kia phòng. Trong phòng không có cái gì âm thanh. Trần Cửu chậm rãi sát chính mình kiếm. Hắn có là thời gian chờ đợi. Cũng không lâu lắm. Chỉ nghe thấy một tiếng cọt kẹt. Từng cái cô nương đi tới. Có thế mà hoàn thủ bên trong ôm hài tử. Đại gia, ngươi kêu ta cái gì sự tình? Một cái nhìn niên kỷ hơi lớn một số nữ tử mở miệng nói. Trần Cửu lắc đầu. Nâng nâng dưới chân tài vật. Các ngươi phân một chút liền xuống núi đi. Cái này bên trong đại gia ta muốn một mồi lửa cho đốt sạch. Miễn cho về sau lại có sơn tặc cắm rễ. Tai họa bách tính. Chúng vị nữ tử hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc trước như vậy hung tàn công tử thế mà như vậy tâm tính thiện lương. Nghi hoặc thêm trần chờ. Trong lúc nhất thời không thể tin được. Nhìn lấy bất động chúng vị nữ tử. Trần Cửu trong lòng thầm mắng. Khó được đại gia ta làm một lần người tốt. Thế mà xin như vậy thụ hoài nghi. Các ngươi muốn nếu ngươi không đi, ta cũng phải điểm dâng một nén nhang. Trần Cửu sắc mặt băng hàn, làm đe dọa hình. Quả thật, vừa nghe đến Trần Cửu yếu điểm hương, những cái này nữ tử đều là nhao nhao nắm lên một thanh tài bảo. Sau đó dưới sự hoảng hốt chạy bừa núi. Những cô gái này nhà rời cái này bên trong cũng không xa. Hiển nhiên đều là sơn tặc tại phụ cận người ta bên trong đoạt tới. Nhìn lấy cái này sơn trại. Trần Cửu cầm lấy một cái bó đuốc. Ai? Sát nhân diệt khẩu phần thi. Cổ nhân quả thật không lấn ta vậy. Tại Trần Cửu phong chi phù triện ra chỉ dưới. Nguy hại một phương sơn trại liền bị Trần Cửu đốt sạch sành xanh. Nhìn xem trên người có một ít quần áo rách nát. Trần Cửu lắc đầu. Ai? Phụ cận cũng là một cái thị trấn. Vừa vặn qua đổi một cái tiếp tế. Cầm kiện hàng. Trần Cửu chậm rãi xuống núi. Đi ngang qua cái kia lúc trước tranh đấu sơn cốc thời điểm. Nhà kia họ Lưu đại hộ nhân gia đã đi sạch sành xanh. Cũng không biết đường này cái hộ vệ thủ lĩnh chết hay không. Bất quá Trần Cửu đoán chừng này lập tức cũng không nhẹ. Liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn xa xa cái kia huyện môn. Có vô số quan binh tại nghiêm tra tư thủ. Tựa như là tại bắt người nào. Trần Cửu cũng không có để ý. Hiện tại như vậy tê đấu. Luôn có một hai cái sơn tặc chạy thoát. Đầy thành nghiêm giới bắt trộm cũng không phải cái gì đại không sự tình. Bất quá hắn cái này ôm một cái vàng cũng không tốt nói. Tìm không ai địa phương đem vàng cho giấu đi. Lại dán hai tấm bùa chú à. Sau đó thản nhiên chuẩn bị vào thành. Kiểm an tốc độ hiệu suất vẫn còn rất cao. Không bao lâu liền đến phiên Trần Cửu. Cái kia nhìn có chút cái gầy gò đại hán nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó lại thói quen nhìn xem trong tay mình cái kia bức họa. Sau đó lại nhìn xem Trần Cửu. Lại là sững sờ. Trần Cửu nhìn lấy cái này giữ cửa quan binh. Làm sao nhìn tới nhìn lui. Chẳng lẽ có cái gì không đúng địa phương. Ngay tại Trần Cửu cảm giác được một chút không ổn thời điểm. Chỉ nghe thấy binh sĩ kia hô nói. Cũng là hắn. Mọi người đề phòng. Không muốn gọi hắn chạy. Sau khi nói xong vô số binh lính vô ý thức nâng lên cung nỗ. Nhắm ngay Trần Cửu. Lúc này Trần Cửu tuyệt đối là không dám nhúc nhích một chút. Một khi bị mấy cái này ra hỏa cho hiểu lầm. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Vạn kiếm xuyên tim mạch suy nghĩ. Trần Cửu ổn định tâm thần. Quan gia, ta cái này lại là lần đầu tiên tới đây. Ngươi chẳng lẽ tính sai. Ta thế nhưng là lương dân. Cái kia quan binh đề phòng nhìn lấy Trần Cửu. Khẩu tức cũng không được cứng như vậy. Đại gia, Ngươi liền chớ phản kháng. Cái này bố cáo bên trong nói ngươi võ nghệ cao cường. Xin biết đạo pháp, ngươi có thể không nên làm khó chúng ta. Không phải vậy đừng trách huynh đệ chúng ta không giảng đạo lý. Sau khi nói xong nhìn thấy Trần Cửu không có phản ứng. Mới ra hiệu thủ hạ đem Trần Cửu cho khóa. Sau đó đem bố cáo cầm tới Trần Cửu trước mặt. Đại gia, ngươi xem một chút, tranh này giống bên trong không phải ngươi vẫn là người nào. Trần Cửu xem xét, quả thật là chính mình. Liền liền diện mục cũng có 8 phần tương tự. Phía sau miêu tả càng là chứng minh điểm này. Đạo pháp cao thâm, sẽ còn võ nghệ. Trần Cửu không nghĩ ra. Chẳng lẽ chính mình trước kia làm sơn tặc sự tình bị người cho tố giác. Sau đó cả nước cũng đến truy nã chính mình. Dạng này không có khả năng a. Tại vô số cung nỗ dưới, Trần Cửu cũng không dám tùy tiện phản kháng. Chỉ có thể theo quan binh này đến vào ngục. Bịch một tiếng đại môn khóa lại. Chỉ lưu lại một song sát tử. Huyện nha bên trong, huyện thái gia đang cùng một đại hán uống rượu. Lúc này bên ngoài có binh lính bẩm báo. Lão gia, cái kia tội phạm truy nã bị bắt lại. Đại hán kia đem chén rượu buông xuống. Sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái này thật đúng là tốc độ đâu. Lão gia, ta đi xem hắn một chút. Huyện thái gia không nhanh không chậm uống một hớp rượu. Ngươi đi xem một chút. Có phải hay không tiểu tử này hỏng chúng ta tài lộ. Đại hán kia gật đầu về sau. Đi theo binh lính đi vào nhà ngục. Nhìn lấy thủ ngự binh lính. Xuất ra một khối lệnh phù. Mở ra đại môn. Ta muốn vào xem một chút. Binh sĩ kia nhìn lệnh phù về sau không dám thất lễ. Trực tiếp đem ngục cửa mở ra. Lóa mắt ánh sáng mặt trời đâm vào đến. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Nhìn lên trước mặt đại hán nhất thời giật mình. Tại sao là ngươi? Làm sao không thể nào là ta? Ngươi hỏng huyện thái gia tài lộ. Chuyện này lão gia biết rõ về sau nhất thời là nổi trận lôi đình. Ngươi không biết đi. Lúc ấy này trong xe ngựa chính là lưu phủ tiểu nương tử. Nếu là đêm này tiểu nương tử cho bắt về sau thế nhưng là có bó lớn tiền tài doanh thu a. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi sao lại hỏng chúng ta đại sự. Trần Cửu nhìn lấy tên sơn tặc này một trận phiền muộn. Nguyên lai là quan phỉ cấu kết. Tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi cũng không phải cái gì khiến kinh ngạc sự tình. Đại hán kia chính là cái kia sơn phỉ đầu lĩnh. Thường ngày bên trong luôn luôn vì huyện thái gia làm một số cái vơ vét của cải sự tình. Hoặc là một số cái không dễ làm sự tình cũng giao cho đám sơn tặc này đến xử lý. Ngươi làm sao tay không tiến đến? Lúc trước ngươi không phải cùng lưu gia làm ăn sao? Này 3000 lượng hoàng kim đâu? Chấm ngoặc kép, đại hán hỏi. Trần Cửu một trận phiền muộn. Ngươi xin nói ta, nếu không phải ngươi chạy. Này 3000 lượng hoàng kim đã sớm tới tay. Ngươi vừa chạy, người ta bằng vào ta không có làm đến làm lý do. Một cái tử đô không cho ta. Sau khi nói xong Trần Cửu thở dài một tiếng. Nhìn lấy này sợ hãi hồ nghi ánh mắt. Trần Cửu tiếp lấy nói. Ngươi nếu là không tin. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta buồn bực xấu hổ thành nộ phía dưới đâm thị vệ kia một kiếm. Sau đó liền xoay người chạy mất. Về phần thị vệ kia chết hay không. Ta liền không biết nói. Lúc này đại hán lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên liên quan tới lưu gia thị vệ bị thương tổn sự tình có chỗ nghe nói. Lúc trước còn có chút cái kỳ quái đâu. Lúc này nghe được Trần Cửu giải thích về sau cũng bỗng nhiên sáng tỏ. Nhìn ngươi cũng là một người mới. Võ nghệ thuật pháp đều là bất phàm. Không bằng vì huyện thái gia hiệu mệnh như thế nào. Đại hán bắt đầu thử mời chào Trần Cửu. Trần Cửu cười lạnh. Mời chào về sau đi làm một số cái trộm đạo. Giết người kiếp đường sự tình à. Cái mặt này ta thế nhưng là gánh không nổi. Đại hán lạnh lùng hừ một cái. Không biết điều. Ngươi cho rằng tiến vào cái này bên trong ngươi còn có thể chạy thoát được à. Cái này bên trong lao ngục đều là triều đình chuyên môn vì cầm tù những cái này võ giả cùng tu. Sĩ thiết lập. Ngươi muốn là muốn dựa vào ngươi bản sự chạy đi. Vậy ta khuyên ngươi đừng nằm mơ. Sau khi nói xong quay người rời đi. Trần Cửu nhìn lấy này ở đây bị nhốt đại môn. Thử lại lần nữa, dùng pháp lực đến dung chuyển cái này ngục giam vách tường. Quả thật là không có chút nào đoạt được. Căn bản cũng không có hư hao. Mụ, nhất thời vô ý thế mà trúng kế. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Cửu ngồi tại trong lao ngục khổ sở suy nghĩ. Để trông mong có thể muốn ra một cái chạy đi biện pháp tốt. Bên ngoài, Sơn Phỉ đầu lĩnh nhìn lấy ngục giam binh lính. Cười lạnh, gần nhất nhìn kín điểm. Đừng kêu tiểu tử kia cho chạy đến. Mấy cái này phương sĩ quỷ dị nhất. Không có chuyện gì là làm không được. Sau khi nói xong liền đi. Trở lại trong phòng. Huyện Thái Gia xin đang uống rượu. Hán tử kia nhập tọa về sau. Huyện Thái Gia mới mở to mắt. Như thế nào? Hán tử lắc đầu. Tiểu tử này là một cái khó gặm xương cốt. Này có thể như thế nào cho phải? Đại Hán chớp mắt. Trước mấy lúc ngày triều đình không phải trắng trợn bắt phương tiên đạo tu sĩ à? Bây giờ tiểu tử này rơi vào lão gia tay bên trong. Chẳng phải là một cái công lớn. Huyện Thái Gia chớp mắt. Người xác định hắn biết pháp thuật. Tuyệt đối không sai. Chẳng những biết pháp thuật. Mà lại xin rất lợi hại. Đại Hán lòng tin tràn đầy nói. Huyện Thái Gia mặt mũi tràn đầy âm độc nói. Đã tiểu tử này không chịu quy thuận tại ta. Lại hỏng ta tài lộ. Chuyện này cứ như vậy định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.